phân thủy long tướng loại này cửu diệu đỉnh cao nhất, đều không thể trở thành kiếp số. Thủ nhãn thông thiên, Dương đạo nhân. Hồi tưởng đến luyện hóa huyễn cảnh bên trong kia quái dị đạo nhân, Dương Ngục Kinh lại không hoảng hốt, cảm giác một phen vạn tiên đồ ghi chép. Ông, màu vàng sáng chi quang ở trong lòng nổi lên, một trương vàng rực bản, phù hiện ở trước, tụ vận bản vàng chi thập đô. Dương Ngục liếc mắt qua, đã nhìn thấy tên của mình cao cư đứng đầu bảng, cùng ngồi thập đô bản vàng mấy trăm năm, Hoắc Loạn lão ma, Hàng Thiền đồng tử, Bút đạo nhân, cũng đều bị hắn ép xuống. Điểm này, hắn sớm có cảm giác, từ không quá mức để ý, nhân tiên chi thân, ngàn ép thập đô, thực để hắn không quá mức khoái ý. Ngược lại là, cái này vạn tiên đồ ghi chép cũng không phân biệt ra nhân tiên, vẫn đem hắn liệt ra tại thập đô bản vàng, mới càng làm cho hắn cảm thấy thú vị, mà càng làm hắn hơn hiếu kỳ, là trên đó chỗ đề cập, tụ vận kim tháp, truyền thuyết bên trong, long tiền giới trăm đã qua vạn năm, hết thảy huyền công cảnh hội tụ chi địa. Đứng đầu bảng nhưng sớm tiến vào tháp này, cơ hồ không cần hắn đi cảm ứng, tất cả các loại tin tức liền tự tại trong lòng hiển hiện, tự hồ chỉ cần hắn nhất niệm động, liền có thể tiến vào tháp này. Bất quá, một năm có thể nhập một lần sau, vậy cũng không cần quá cấp thiết. Tiêu hóa lấy rất nhiều tin tức, Dương Ngục không có vội vã đi vào, hắn lúc này trạng thái quả thực không thể nói tốt. Ông hỏi chi tin? Dương Ngục đặt câu hỏi. Nhưng mà, vạn tiên đồ ghi chép có chút chấn động, nhưng lại chưa xuất hiện đáp lại. Quyền hành không đủ, vẫn là nói. Hít sâu một hơi, Dương Ngục chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy, liền là Hồng Pháp Nhi hai mắt đỏ ngầu. Vị này trời sinh quý trong khóe mắt, còn có huyết sắc chưa khô, có thể thấy được là hận đến cực điểm, hốc mắt vỡ toang. Nam lĩnh, cái này cao ba, bốn thước vạn yêu cục đạo tử, chỉ cảm thấy biệt khuất tới cực điểm, nhưng Dương Ngục cũng chỉ cong ngón búng ra, đem nó buông ra. Phù phù, Hồng Pháp Nhi theo bản năng muốn đứng dậy, lại thình lình ngã cái hung ác. Ngươi thật là ác độc, tứ chi, xuyên tỳ bà. Có thể nói, không có gì ngoài đan điền bên ngoài, hắn toàn thân cao thấp cơ hồ, đều bị chế trụ. Nhưng kinh khủng là, hắn căn bản không có bất luận cái gì ấn tượng. Thật mất trí nhớ. Dương Ngục sờ lên cằm. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Hồng Pháp Nhi đúng là ký ức bị hao tổn, nhưng cái này ức phải chăng còn sẽ khôi phục. Ngươi, Hồng Pháp Nhi bị nhìn rùng mình, vừa sợ vừa giận. Nhưng hắn giờ phút này trạng thái kém tới cực điểm, mà người trước mắt lại giống như so với đêm đó càng mạnh không ít, hắn cũng không phải thật cái không có e ngại. Muốn chết, vẫn là muốn sống. Hồi lâu sau, Dương Ngục mở miệng, Hồng Pháp Nhi sắc mặt âm trầm, nhưng trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã nhận ra, người trước mắt là chính xác có giết hắn ý nghĩ tại. Sống. Hồng Pháp Nhi về gian nan, trong lòng biệt khuất càng tăng lên. Hắn đương nhiên không sợ chết, thế nhưng không muốn chết, nhất là như thế suy sẹo hồ bôi. Ngươi có biết, âm hỏa chi tinh? Dương Ngục hỏi thăm. Vạn tiên đồ ghi chép bên trong, tin tức mênh mông như biển, nhưng hắn, nhưng lại chưa tìm đọc đến âm hỏa chi tinh, cũng không biết hắn quyền hành không đủ, vẫn là loại này tin tức đều bị che đậy. Vạn yêu cuộc Hồng Ma Vương phụ tử, chính là trong thiên hạ đùa lửa đỉnh tiên cao thủ, nếu nói ai biết được, vậy cái này hai người tự nhiên nhất là khả năng. Hừ, Hồng Pháp Nhi hừ lạnh một tiếng, hắn vạn hai cái không muốn trả lời, lại vẫn là nắm lỗ mũi trả lời. Không biết, hô, Dương Ngục ánh mắt hơi trầm xuống. Hồng Pháp Nhi đã cảm giác lông tơ nổi lên. Biết, biết một chút, nói một chút. Âm hỏa chi tinh, chính là viễn cổ lưu truyền chư thiên vạn hỏa một trong, thiên địa sinh ra, âm sát biến thành. Hồng Pháp Nhi cắn răng, nghe nói, thiên lý giáo bên trong, có một mới thẳng thông u minh chi địa, bên trong, liền có này lửa. Hắn căn bản không muốn phối hợp, nhưng lại luôn cảm thấy người trước mắt đôi tròng mắt kia hình như có thấm nhuần lòng người chi năng, đành phải ngậm hồ trả lời. Thiên lý giáo, Dương Ngục từ không tin hoàn toàn. Nhưng gặp hắn không có cái gì giấu giếm, cũng từ vương người đứng dậy. Ngươi, Hồng Pháp Nhi có rất nhiều nghi, hoặc cùng oán giận, Dương Ngục lại tự nhiên không có trả lời hứng thú của hắn, tay áo một trương, ám thúc nhân chụm túi, đem nó quay đầu đặt đi vào. Cái này Hồng Pháp Nhi tam muội chân hỏa, đối với hắn hơi có chút hiệu dụng, có lẽ liền có thể trợ hắn bất ngờ luyện tinh huyết, nhân tiên tu luyện con đường đi càng thêm xa một chút, như không đụng phải thì cũng thôi đi, mình đụng vào cửa, hắn tự nhiên là không có buông tha đạo lý. Nhưng hắn chưa đi bao xa, trong lòng liền là khẽ động, từ chỗ cao rơi xuống. Rừng rậm bên trong, một đối sư đồ mặt mũi tràn đầy thống khổ đứng dậy, còn chưa kịp phàn nàn cái gì, liền nhìn thấy một bộ hồng y. Nam lĩnh tiền bối, Diêm Hiệp dọa giật mình, đầy mặt kính sợ hành lễ. Đa tạ ngày đó nam lĩnh đạo hữu cứu, bần đạo vô cùng cảm kích, tượng thần thông túc âm thanh tiến lên, khom người thi lễ, giới thiệu mình lai lịch vân vân. Hắn tự nhiên nhìn không ra trước mắt vị này. Liền là trước đó nhiều lần đánh qua đối mặt vô danh quán chủ Vô Dương, tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Dương Mục đương nhiên sẽ không điểm phá, chỉ khẽ mỉm cười, cũng đã nhìn ra, hai người này, tựa hồ cũng tàn tật thiêu ký ức. Đạo hữu cao nghĩa, Bần đạo cũng không dám quên mất, nếu có điều phân công, tất không dám chối từ. Tượng thần thông chỉ là lại vài cái, mới xoa huyệt thái dương. Không biết đạo hữu có biết xảy ra chuyện gì, Bần đạo chìm vào hôn mê tỉnh lại, chỉ cảm thấy ký ức có thiếu, dừng lại tại kia Nghiệt Long tụng niệm khen văn thời điểm. Diêm Hiệp cũng liên tục gật đầu, đạo hữu đã không biết, vậy liền vẫn là không biết tốt. Dương Ngục không có trả lời. Đao kia linh chém tới những người khác ký ức tất nhiên có nguyên nhân, hắn vô tâm truy đến cùng, nhưng được nhiều như vậy chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ không tiết lộ cái gì. Cũng thế, tượng thần thông chỉ coi vị này cũng ném đi ký ức, dù trong lòng hết sức tò mò, nhưng cũng không khỏi dâng lên mấy phần kính sợ, ngậm miệng không nói. Hai người trò chuyện vài câu, Dương Ngục cũng không giấu giếm, nói ra mình ý đồ đến. Xin hỏi đạo hữu có biết, nơi nào có thể mua sắm dị chủng kim thiết, chủng loại càng nhiều, càng toàn càng tốt. Thần phong rèn luyện, cần thiết chi chất liệu nhiều, vượt xa nguyên từ ngũ hành sơn, chỉ bằng vào hàng huyền đồng phía sau triều đình, tự nhiên là không đủ. Dị chủng kim thiết, tượng thần thông nao nao, nhìn xem Dương Ngục ánh mắt, liền trở nên vô cùng chi kinh dị. Đạo hữu, ngươi thật là tán nhân. Mọi người đều biết, tông môn đệ tử luyện chế pháp bảo loại hình, là cực ít sẽ cầu ở ngoại giới, bất kỳ cái gì một phương tông môn, chỉ ít cũng có một nhị vương hướng thúc đẩy, lẫn nhau bù đắp nhau, luyện bảo hiếm có thiếu. Nam lĩnh trăm nước, thiên hạ vạn quốc, đều là tông môn chỗ chấp trưởng. Như thương giang môn, hắn chấp trưởng càn nguyên vương triều tại bên trong tam đại vương triều, ước vạn vạn bách tính, vì đó thúc đẩy, căn bản không cần động thủ, tất cả các loại tu hành tư lương liền lăn cút mà đến. Có gì không ổn? Hất lên nam lĩnh danh hào, Dương Ngục căn bản không sợ tiết lộ cái gì. Không, chỉ là, thật là có chút khó mà tin được. Tượng thần thông có chút lắp bắp, quả thực nhận lấy kinh hãi. Hắn đến cùng tu luyện mấy trăm năm, mặc dù thân không vạn tiên chi chìa, thế nhưng biết được, danh liệt bảng vàng hàng đầu là khó khăn như thế nào. Dù cho là kia 17 nhà chân truyền đạo tử, nếu chỉ có một vị danh liệt trước 10 mà thôi, hắn vẫn cho là, vị này kiếm tiên nam lĩnh, là xuất từ cái khác thánh địa chân truyền đạo tử, lại không nghĩ rằng, lại là cái tán nhân. Nói đến, trên đời này tuyệt đại đa số cùng tu hành có liên quan tư lương, không khỏi bị chư tông môn thánh địa đem khống, nhưng tán nhân con đường, đến cùng cũng không có triệt để phá hỏng. Đạo hữu sở cầu chi địa, cũng là không phải là không có. Tượng thần thông nghĩ, nói, loại này địa phương, kỳ thật rất là có vài chỗ, nhưng nam lĩnh chi địa, nổi danh nhất kia, chỉ có cầu Tác Thành. Cầu Tác Thành, kia tựa hồ, cũng là một phương tông môn A. Dương Ngục đối với giới này tông môn tự nhiên không phải hoàn toàn không biết gì cả. Long Tuyền giới thiên địa, đã sớm bị các thánh địa tông môn chia cắt, tại ngoài có đủ loại quy củ, bên trong, tự nhiên cũng không thiếu quy củ. Không cho phép tông môn ở giữa lẫn nhau khai trương, cũng là một cái chưa từng nói rõ quy tắc ngầm, tính cũng không tính. Tượng thần thông nghĩ, nói, từ Long Tuyền đại đế phân chia thiên hạ đến nay, gần vạn năm ở giữa, 17 nhà đem khống thiên địa, nhưng chúng ta tán nhân, cũng không phải liền không có thành tựu. Cầu Tác Thành chủ, Ứng Huyền Long, chính là một cái trong số đó, nghe nói hắn ngàn năm trước đó đã là cửu diệu đỉnh cao nhất chi thân, tại kẻ hở bên trong, mở cái này Cầu Tác Thành, rất nhiều tán nhân cũng sẽ ở hắn bên trong bù đắp nhau. Cầu Tác Thành chủ, Ứng Huyền Long. Dương Ngục trong lòng thôi động vạn tiên đồ ghi chép, thấy, chỉ có như vậy rải rác vài câu, còn không bằng tưởng thần thông nói tới toàn. Nghe nói, vì thành chủ này thân ngược đại yêu chi huyết, lại nắm giữ một nguồn cực lăng lệ sát phạt linh bảo, cho nên, mới có thể tại nam lĩnh chi địa mở sơn môn. Tưởng thần thông biết gì nói nấy, từng cái trả lời yêu cầu. Hai người một hỏi một đáp, Diêm Hiệp chờ ở một bên. Lúc đầu còn rất là kinh hỉ có thể nhìn thấy vị này kiếm tiên, về sau cũng chỉ cảm giác nhàm chán. Đa tạ đạo hữu giải hoặc. Sau một lúc lâu, tượng thần thông, đều có chút miệng đắng lưỡi khô, Dương Ngục mới chắp tay nói tạ. Đạo hữu thực sự khách khí. Tượng thần thông về lấy thi lễ, mắt thấy vị này muốn đi, mới giống như nhớ tới cái gì. Đúng rồi, đạo hữu như cần thiết rất nhiều, cái kia còn có một cái khác chỗ. Hô, tán toái ánh trăng chiếu vào mặt đao phía trên. Nổi lên như sóng nước ánh sáng, tại Dương Ngục nhìn chăm chú phía dưới, ô ô kêu khẽ. Lưỡng nhận đao ôn dưỡng, qua nhiều năm như vậy gần như không gián đoạn qua. Võ đạo bên trong, cũng có nuôi đao chi pháp, chỉ là so với Long Tuyền giới, thậm chí cả viễn cổ trước đó nuôi đao chi pháp, đến cùng là rất có không đủ. Nhưng, võ đạo ôn dưỡng, thiên về tài linh, tối cao truy cầu, là nhân đao hợp nhất, mà điểm này, hắn nhiều năm trước đã có thể làm đến. Ngươi, thật muốn đi hộ pháp thần tướng đường sao? Nhìn xem Dương Ngục cầm đao thất thần, Tam Túc Kim Thiềm không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt trở nên có chút tối, nhưng, con đường này, cũng không tốt đi. Nói thế nào? dư ngục hoàng hồn. Các loại thần thông tu luyện tinh tiến con đường đều có khác biệt, sát phạt thần thông tu luyện tinh tiến chỉ ở sát phạt bên trong, càng về sau, càng khó đi. Tiểu Cốc khá là cảm xúc cùng thở dài. Ai có thể dài thắng bất bại đâu. Nó suy nghĩ xuất thần, nhớ tới nhà mình chủ nhân, không khỏi có chút bực bội. Khó đi, không phải chỉ có sát phạt thần thông, bất kỳ cái gì con đường, cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió, vô tai không kiếp. Dương Ngục chà nhẹ lưỡi đao, ánh mắt yên tĩnh. Thần thông tu luyện tinh tiến, đối với hắn lúc này, mà nói, tự nhiên không phải bí mật. Sát phạt thần thông, muốn tại sát phạt bên trong tu luyện, độn hành thần thông, tự nhiên muốn tại độn hành bên trong tinh tiến, cứ thế mà suy ra, khuy thiên mệnh, tính lòng người, cũng đều không có thể ngoại lệ. Giống nhau thông u, hắn tinh tiến con đường, ngay tại ở dầm mệnh, cải mệnh, nghịch mệnh. Tóm lại so sát phạt đường đi tạm biệt, Tiểu Cốc tích thầm thì. Vậy cũng chưa chắc, Dương Ngục không còn để ý nó, mà là tĩnh tâm lau sạch lấy lưỡng nhận đao, hô hấp thổ nạp, cảm thụ được lưỡi đao vận luật. Nuôi đao, cho tới bây giờ, là cái quá trình khá dài. Dù là quá trình này, cũng không có cách nào gia tăng lưỡng nhận đao phong mang cùng cấp bậc. Nhưng đối với hắn mà nói, quá trình này, vô cùng có tất yếu. Đây là đao pháp tu luyện căn cơ. Pháp võ hợp nhất, vẫn là võ làm hạch tâm, pháp làm phụ trợ, Dương Ngục trong lòng gương sáng đồng dạng. Ô ô, lưỡng nhận đao run rẩy vù vù, hình như có một ít không cam lòng, cũng hình như có một ít, nhưng lại rối trí. Dù là có sát phá lan đạo quả gia trì, nói chung quy vẫn là không cùng trên Dương Ngục bước chân, đi vào Long Tuyền về sau, đã hiếm khi vận dụng. Đừng vội, đừng vội. Lau sạch nhẹ nhẹ trường đao, đưa về vỏ đao, Dương Ngục mới đứng dậy. Tại cửu lâu chi cao, hắn nhưng rõ ràng nhìn thấy nhà mình vô danh tiểu quan. Xem bên trong, ẩn có bóng người lấp lóe, dưới ánh trăng, thân ngực bốn phế mệnh cách nguyên bản, nghiêm túc diễn luyện quyền cước. Bốn phế chi mệnh, Dương Ngục lặng lặng nhìn. Nguyên vốn là hắn từ Sơn Hải đến Long Tuyền, đã thấy phế nhất thần thông chủ. Nhưng dù cho như thế, vẫn là thần thông chủ. Sức mạnh thay đổi hắn mệnh, hắn giờ phút này tự nhiên có thể làm được, nhưng cái này, chưa hẳn liền, là một chuyện tốt. Có ta lưu lại công pháp bí tịch cùng một chút đan dược, như hắn đầy đủ cần cù, trong vòng 10 năm, có lẽ liền có thể thay máu đại thành. Bệnh phế cũng không có nghĩa là nguyên bản theo hầu kém. Trên thực tế, một thân theo hầu cũng không kém, chỉ ít, võ đạo theo hầu, cũng không kém. Có lẽ, ta hẳn là đem vô gian hóa thân lưu tại nơi đây. Cùng hàng huyền đồng giao dịch không tính là gì, nhưng võ đạo, Dương Ngục trong lòng động niệm, một sợi u quang đã từ hắn cái bóng bên trong phiêu hút mà lên, hóa thành cùng hắn không khác nhau chút nào, chỉ là càng lạnh lùng hơn vô gian hóa thân. Chỉ điểm nguyên bản tập võ, vốn là hắn nhàn cực nhàm chán hạ nếm thử, hắn vốn cũng không có trắng trận truyền bá võ đạo tâm tư, rốt cuộc, một khi như thế, cực khả năng bại lộ thân phận. Nhưng giờ phút này, có vô gian hóa thân, thêm nữa, đối với giới này dần hiểu rõ. Hắn cảm thấy cái này bước chân, có thể phóng đại một chút. Đương nhiên, càng thêm mấu chốt, vẫn là dòng sông dài của võ đạo. Bởi vì kia cây bồ đề ảnh cắm rễ trường hà bên trong, hắn không cách nào như Lục Trầm giống như Triệt để nắm giữ người đạo trưởng kia sông. Nhưng lại làm sao không biết, đầu này trường hà chỗ lợi hại. Khai tông lập phái, tâm tư phiêu hút ở giữa, Dương Ngục quay người, nắm lên khoa tay múa chân Tiểu Cốc, đã biến mất tại bóng đêm bên trong. Mà vô gian hóa thân, thì là khẽ rung lên, rút đi lạnh lùng. Hóa thành vô dương bộ dáng, đi hướng vô danh tiểu quan. Lượng giới vô gian, hư thực xen lẫn, hắn đi ở đây, thân như huyễn, dù là đường hoàng đi vào ở giữa, canh giữ ở phía ngoài thương gian môn đạo nhân, cũng không có chút nào phát giác. Hắn ánh mắt, tự nhiên không cách nào nhìn ra hư không về sau cái khác thứ nguyên, tự nhiên, cũng liền không nhìn thấy vô gian hóa thân. Đồng lý, nguyên bản, cùng ở tại xem bên trong hàng cửu, cũng không nhìn thấy. Hô, đại điện bên trong, đèn đuốc lắc lư một cái chớp mắt. Vô gian hóa thân ngừng chân tại tượng thần trước đó, chưa đã lâu, đột nhiên đưa tay, nắm lên hắn bên trong một sợi hương hỏa, tính chúng trương tam thành kính cầu nguyện, chỉ cầu một cây không ngã kim thương. Ngang, đau nhức giận xen lẫn long ngâm thôi động trùng điệp sóng nước, khuếch tán không biết vài dặm mấy chục dặm, nhấc lên lớn lao thủy triều. Bích ba đầm long cung bên trong, một mảnh huyết quang tỏa khắp, long huyết mùi khuếch tán phía dưới, không biết đưa tới nhiều ít tôm cá điên cuồng đuổi theo, chém giết. Hô. Ngao Ba đứng ở cửa đại điện, nhìn xem trên bảo tọa phun ra nuốt vào khí cơ phân thủy long tướng, có chút lo lắng cùng thấp thỏm. Thế nào, không nỡ điểm ấy hương hỏa? Hồi lâu sau, phân thủy long tướng mọc ra một ngụm trọc khí, lặng lẽ nhìn về phía Ngao Ba. Yên tâm, đợi đến trở về Long Cung, hương hỏa gấp 10 trả lại ngươi là được. Long tướng hiểu lầm, Ngao Ba há lại keo kiệt như vậy chi long, chỉ là, cái này hương hỏa tuy tốt, nhưng động chi chẳng lành. Ngao Ba vội cúi đầu, những này hương hỏa bên trong. Thế nhưng là có ức vạn sinh linh khẩn cầu, hương hỏa chi khí, tại Long Tuyền giới lưu truyền rất rộng, Vô luận là tiếp dẫn đạo quả, phụ trợ tu hành, luyện chế đan dược, vẫn là chữa thương, đều có thể dùng đến. Nhưng chân chính đại tông môn thánh địa, không có gì ngoài Phật môn bên ngoài, là cực ít sẽ nguyện ý vận dụng hương hỏa đang tiếp dẫn đạo quả bên ngoài địa phương khác. Không khác, hương hỏa có độc. Cái này độc, liền là tính chúng cầu nguyện. Tính chúng cầu nguyện là hương hỏa nơi phát ra, nhưng đồng dạng là độc vị trí. Một sợi hương hỏa bên trong, rất có thể liền có hàng trăm hàng ngàn cái tính chúng đối với chỗ cung phụng thần Phật khẩn cầu. Dùng, thì như tập chúng chi vận, thành mình sự tình, tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Có thể dùng, liền muốn còn. Tính chúng cầu thần Phật, được che chở phải trả nguyện, thần linh vận dụng hương hỏa, đồng dạng phải trả nguyện. Nếu không, khẩn cầu. Vân Thủy Long Tướng bình phục khí huyết, cười lạnh liên tục. Một bầy kiến hôi khẩn cầu, bản Long Tướng, nơi nào sẽ để ý. Hương hỏa chi diệu dùng, tại hắn giờ phút này trên thân, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, hắn tuần tự mấy lần trọng thương, gân rồng, đều bị rút hơn phân nửa, nhưng giờ phút này thương thế mà đã khống chế xuống dưới. Nhưng nếu không lễ tạ thần, kia hương hỏa chi độc, Ngao Ba trong lòng không khỏi cười khổ. Hắn là Bích Ba Long Thần đã có ngàn năm lâu, nhưng hương hỏa chi lực, hắn cho tới bây giờ là kính nhi viễn chi, không phải là không muốn dùng, là thật không trả nổi. Không phải vì thần, là căn bản không biết, những tiện chủng kia sở cầu là bậc nào chi khoa trương ly kỳ. Còn, vì sao muốn còn? Phân Thủy Long Tương án lấy mắt, cảm thụ được gân rồng bị rút kịch liệt đau nhất, bình phục chưa lâu thần sắc, lại trở nên vô cùng dữ tợn cùng lạnh lùng. Bọn hắn đều đã chết, liền không cần trả lại. Cái này, Ngao Ba trong lòng phát lạnh, có chút do dự. Cái này, không tốt a, nghe nói, phàm là đi việc này người, đều sẽ bị oán niệm cuốn thân, bắt quỷ lấy mạng, làm sâu sắc kiếp khí. Vậy liền, Phân Thủy Long Tướng lòng ngực chập trùng mấy lần, khí tức lại lần nữa bình phục lại. Để bọn hắn hình thân câu diệt, oanh. Lưỡng Long trò chuyện còn chưa bao lâu, Ngao Ba thậm chí không kịp đáp lời, liền nghe được một tiếng sấm rền từ tại chỗ rất xa cuồn cuộn mà đến. Thanh âm kia là như thế to lớn, lại xuyên qua trùng điệp sóng nước, lớn như vậy thủy tinh cung, đều dường như vì đó chấn động. Ai? Phân Thủy Long Tướng thần sắc trầm xuống, chợt hai mắt đã bị xích hồng lấp đầy, cuồng bạo vô cùng long ngâm, trong nháy mắt xuyên thủng thủy tinh cung. Nam lĩnh nhấp con, Long Tướng. Phân Thủy Long Tướng giận đứng lên, liền muốn xông đem ra ngoài, Ngao Ba tay mắt lanh lẹ, một tay lấy hắn ôm lấy. Long Tướng, ngươi thương thế chưa lành, vạn chớ tới chém giết. Nam lĩnh nhấp con, Phân Thủy Long Tướng lòng ngực chập trùng, đã là giận tới cực điểm, nhưng từ eo lưng trì chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn bình tĩnh lại. Đêm đó một trận chiến, hắn tổn hại sừng rồng cùng gân rồng, mượn nhờ hương hỏa chi lực, cũng mới khó khăn lắm đem thương thế đè xuống, cái này không có nghĩa là, thương thế hắn khỏi hẳn. Bích Ba Đầm chính là chư nước hội tụ, có ta Long tộc đại trận, hắn tất không dám vào nước. Ngao Ba vội vàng trấn an, kia nam lĩnh nhóc con cho dù thần thông cường hoành, đến cùng thập đô cấp độ, ngài chỉ cần thương thế khỏi hẳn, giết chi như chó, làm gì tới liều mạng. Cùng Phân Thủy Long Tướng đồng dạng, hắn cũng bị mất tại huyền công cảnh bên trong ký ức. Nhưng đêm đó Phân Thủy Long Tướng thảm bại, hắn, nhưng ký ức vẫn còn mới mẻ. Thậm chí, thương thế trên người hắn, thế nhưng không có khỏi hẳn. Tiện chủng, bò sát. Phân Thủy Long Tướng da mặt trung mạnh, nhưng vẫn là nỗ lực áp chế xuống tới, miệng rồng đại trương, đúng là đem thủy tinh cung sau hương hỏa chi khí, đều bữa tiệc cuốn tới. Nam lĩnh nhấp con, ầm ầm, từ thiên mà, quyền ra tứ tượng, trọng kích tại đầm nước phía trên, nương theo lấy oanh minh trận trận, đếm mãi không hết sóng nước phóng lên tận trời. Lại như mưa rào suối xả mà rơi, cách xa nhau mấy chục dặm, tưởng thần thông sư đồ đều chỉ cảm giác hơi nước đập vào mặt, nhịn không được lui lại mấy bước. Nam lĩnh đạo hữu, cái này Bích Ba Đầm chính là tám nước hội tụ chi địa, có Long tộc pháp trận, muốn phá đi, không phải bắt cực không thể vì chi. Tưởng thần thông xa xa truyền âm, hô, mảng lớn hơi nước lượn lờ ở giữa, Dương Ngục đứng ở trên mặt nước, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn thấy kia đầm nước chỗ sâu thủy tinh cung, cùng kia tung hoành xen lẫn. Đem trọn tòa Bích Ba Đầm đều bao phủ tại bên trong Long tộc pháp trận. Đạo hữu không nên uổng phí khí lực, tượng thần thông theo gió mà đến, đi tại hơi nước bên trong. Vạn năm trước đó, Long Tuyền Đại Đế chính đạo thời điểm, chia cắt năm lục chư biển, bát hoang dòng sông, định ra thiên địa thuộc về, thủy mạch thuộc về Long tộc. Cái này Bích Ba Đầm, chính là cái này Đông Nam tám thủy chi hạch tâm, muốn phá trận, nhất định phải có các đức tám nước, trung chuyển sông núi chi lực. Nam lĩnh nhóc con, đợi ta thương thế khỏi hẳn, tất sát ngươi. Bán độc long ngâm phát động sóng nước, quanh quẩn tại bóng đêm bên trong. Bài khuyển chi sủa. Dương Ngục cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục đổ ra tay, mà là cùng tưởng thần thông cùng nhau trở về bên bờ. Bích Ba Đầm chi lớn, nhìn đến như biển. Đạo hữu, cái này nghiệt long gặp qua sự lợi hại của ngươi, chỉ sợ không dám ra đến. Tượng thần thông giữ chặt Dương Ngục, đào hữu vạn chớ cưỡng ép phá trận, cái này Bích Ba đầm hạ hạt nhánh sông 11 đầu, ngàn vạn người thành trì, cũng có 4-5 tòa nhiều, dù rằng cưỡng ép phá đi, chỉ sợ cũng sẽ bao phủ dọc theo sông rất nhiều thành trì. Đào hữu thế nhưng là có biện pháp, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng có một ít tâm tư, nhưng cũng không tốt nói có thể thành hay không. Tượng thần thông có chút do dự, vẫn là từ trong tay áo lấy ra một phương bụi bẩn nồi lớn đến. Đây là bần đạo nhiều năm trước đó, từ một chỗ bên trong di tích thu hoạch chi bảo. Đấu hải chi nồi, cấp bậc, thập đô, phẩm chất, lương, lấy nấu biển thần chủng làm hạch tâm, rèn luyện, mà ra pháp bảo, chính là một tôn đại thần nấu chín chén thuốc nồi, đã tàn tạ. Dùng cái này cái nồi biển, nước nóng, thì biển nóng, nước sôi, thì biển sôi. Còn có loại pháp bảo này, Dương Ngục đều hơi kinh ngạc. Phần sơn đấu hải thần thông, hắn cũng đã được nghe nói, thậm chí, nhiều năm trước đó, tại đoạn Khải Long trên thân, hắn còn nhìn thấy một phần phần sơn thần thông chi uy. Chỉ là, một cái nồi, đều muốn luyện thành pháp bảo, viễn cổ trước đó tiên thần không khỏi cũng quá mức hào hoa xa xỉ một ít. Này nồi có nấu chín giang hải chi năng, ta trước đó tới đây, vốn là muốn dùng cái này nồi tới đối phó kia Khang Sơn Long Linh. Tượng thần thông nói, hắn không xa ngàn dặm, mà đến muốn trừ kia Khang Sơn Long Linh. Vốn cũng không là không có chút nào chuẩn bị, cái này nồi nấu, tuy vô pháp phá giang hải bên trong long tộc pháp trận, lại nhưng bức hắn ra. Chỉ là, làm hắn tính sai chính là, kia Ngũ công tử căn bản cũng không tại nước bên trong, lại tu vi thần thông xa ở trên hắn, cho nên, hắn chuẩn bị thủ đoạn cũng không phát huy được tác dụng. Cái này nồi, dùng như thế nào? Dương Ngục tiếp nhận này nồi vuốt vuốt, tiếp nước, đốt chi là được, chỉ là, tượng thần thông có chút do dự. Bần đạo chuẩn bị củi mới hỏa chủng, nỗ lực. Nhưng nấu khang sông một cốc, cái này Bích Ba đầm so với khang sông lớn gấp 10 cũng không ngừng, còn có bát phương nước chảy, chỉ sợ, thử một lần, tóm lại là không có gì đáng ngại. Dương Ngục lần đầu thấy được loại pháp bảo này, chỉ cảm thấy thú vị, lúc này vẫy tay một cái, mang tới Bích Ba đầm bên trong nước. Cái này miệng hắc oa, nhìn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng lại rất là có thể giả bộ, đủ để chứa vạn cân trở lên, đáy nồi mới có nhàn nhạt một tầng. Đợi đến độ đầy, đã là mấy canh giờ sau. Quả nhiên, hỏa chủng, củi mới không đủ. Tượng thần thông tự nhiên rất phối hợp lấy ra mình trước đó chuẩn bị tất cả các loại đồ vật, nhưng hỏa diễm hừng hực phía dưới, trong nồi lại ngay cả nửa điểm gần sóng cũng không. Không vội. Dương Ngục cảm ứng một chút nhân chủng trong túi, ra sức thôi phát tam muội chân hỏa hồng pháp nhi, trong lòng khẽ nhúc nhích, lôi kéo tượng thần thông ngồi xuống. Hỏi tới hắn liên quan tới cầu tác thành sự tình. Long truyền thiên địa, mấy đã chia các hoàng tất, năm lục chư biển. Gần như không tông môn thánh địa giám sát không đến, nhưng thiên địa rộng rãi, chư tông môn thánh địa thu nhận sử dụng đệ tử lại cực kỳ keo kiệt, tán tu đường, tự nhiên không có hoàn toàn phá hỏng. Cầu Tác Thành là Nam Lĩnh nổi danh nhất hổ thị một trong, nhưng quy mô của nó cũng không lớn, truy cứu nguyên nhân là bình thường tán nhân rất khó tiến vào hắn bên trong, đây là ứng huyền long sở dĩ được cho phép lập thành nguyên nhân chỗ. Liếc mắt nhìn nấu biển nồi, tượng thần thông khẽ lắc đầu về sau, nghiêm mặt nói, mặc dù đạo hữu đêm qua cự tuyệt. Nhưng bần đạo vẫn là muốn nói, nếu như ngươi muốn trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được cần thiết, vậy cũng chỉ có đi bái cúi đầu kia tại thần miếu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hô, bóng đêm rơi đi, sáu vầng mặt trời thứ tự, mà thăng, vải xuống hào quang vạn ngọc, kim sáng ánh bình minh, lưu loát, phủ lên vô ngần chân trời, biểu thị công khai lấy một ngày mới lại đến. Kim tài thành bên trong, trận trận khói bếp chim chim dâng lên. Lúc này đã là cuối thu qua đi, mặc dù không có tuyết rơi, nhưng rét đậm hàn lưu đã càn quét cả tòa Kim Tài Thành, các nhà dưới mái hiên đều phủ lên băng trụ. Càn Nguyên Vương Triều, chỗ Nam Lĩnh Đông Nam bên cạnh, mà Kim Tài Thành thì ở vào Càn Nguyên Vương Triều biên giới lớn nhất một tòa thành trì, thuộc Tam Đại Vương Triều giao giới chi địa, bốn mùa rõ ràng, lại phồn hoa nhất cùng giàu có. Thành này hùng vĩ như núi, bao la hùng vĩ vô cùng, màu xanh đen tường thành đồ vật kéo ra, giống như đê đập đồng dạng. Không biết mấy chục vẫn là vài trăm dặm. Hô hô, trực trở kim sắc ánh bình minh vậy xuống núi rừng, đêm qua mỏng sương đã bắt đầu tán đi, Kim Tài Thành bên ngoài từng đầu trên quan đạo, đã là dòng xe cộ như dệt. Thành trì trên không, cũng có phi thuyền xuyên qua, càng không ít kiếm quang, vân khí hiện lên. Xa xa nhìn lại, tựa như là một tòa mở cái miệng rộng thanh thiềm, thôn tính lấy bát phương dòng người tiền hàng. Ngồi bắc vọng nam, thông tam quốc chi có hay không, nạp bát phương chi tiền hàng. Khó trách lão gia hỏa kia tấn vị tài thần cũng không chuyện ổ. Trên biển mây, một chiếc trên dưới cửu trọng, giống như ngọn núi nhỏ đạm kim sắc phi thuyền bên trên, một thân lấy cẩm bào thanh niên nhiều hứng thú nhìn xem trên đất thành trì. Lâm sư huynh, ngươi cũng đã biết cái này tài thần thần thông là cái gì? bất quá là cái phụ tá chi thần thôi, nếu không phải nhờ trời may mắn, rèn luyện một chi kim giáp đạo binh, sớm bị phụ cận tông môn ăn sạch sẽ. Được xưng là Lâm sư huynh trung niên nhân, khoanh chân ngồi tại bong tàu phía trên, lau sạch lấy chưởng bên trong phi kiếm. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn là cảnh cáo nói. Nhưng làm sao cái này bị, là Bồi Tiếp Chung sư huynh cất bước thiên hạ, tăng trưởng kiến thức, vạn không thể phức tạp. Chung sư huynh, Cẩm Một Bạch hô hấp siết chặt, theo bản năng nhìn thoáng qua phi thuyền cửu trọng, lại rất nhanh dời đi chỗ khác ánh mắt, thấp giọng nói. Lâm sư huynh, theo trong môn truyền ngôn, Chung sư huynh thân ngực thiên vận, là nhất định có thể đắc đạo nhân vật, làm sao còn muốn chúng ta tương trợ? Ngươi cho rằng Chung sư huynh thật muốn chúng ta trợ lực, là tông môn sư trưởng cưỡng ép để hắn mang theo chúng ta tăng trưởng kiến thức, chúng ta điểm ấy thần thông tu vi, cũng xứng trợ lực Chung sư huynh. Lâm Kính nghe vậy thu hồi chiếc kia từ không rời người phi kiếm, lặng lẽ đảo qua. Nhìn nhiều, nói ít, chăm sóc tốt những sư đệ này mới là đứng đắn, chuyến này, bọn hắn bên trong phàm là có thể thành một cái thập đô chủ, đó cũng là chúng ta một phần công lao. Lâm sư huynh nói chính là, Cẩm Một Bạch bận biểu bồi cái khuôn mặt tươi cười, chợt lặng lẽ đảo qua bong tàu đầu kia quan sát biển mây, hô to gọi nhỏ một đám đệ tử. Thoáng nhìn một người trong đó, lại cảm giác mười phần cách ứng. Cũng không biết Huyền Đan sư bá nghĩ như thế nào, thế mà thu như thế cái lão gia hỏa nhập môn, cũng không sợ hắn thập đô chưa thành, liền chết già. Ngậm miệng, Lâm Kinh nheo mắt, hạ giọng, nhưng vẫn là cẩn thận gần sóng liếc mắt nhìn phi thuyền cửu trọng. Lần xuống núi này, bản thân hắn là cực không tình nguyện, không phải là bởi vì tuần tra sứ chính là khổ sai, cũng không phải muốn dẫn lấy một đám có hy vọng thập đô ngoại môn đệ tử phiền phức, mà là bởi vì vị đại sư huynh này, từ khi kia kiếm tiên nam lĩnh đăng đỉnh bảng vàng thứ nhất, vị sư huynh này tính tình liền cực kém, trong môn trưởng lão đều muốn tránh đi, hắn tự nhiên cũng nghĩ, làm sao? Phi thuyền một cốc khác, một đám vạn thủy thiên tông ngoại môn đệ tử, ngay tại quan sát phong cảnh, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, mặc sức tưởng tượng tương lai. Nơi hẻo lánh bên trong, Lý Ngân Dương chống thiết trượng, cũng đang quan sát biển mây. Nhưng so với đệ tử khác náo nhiệt, hắn vị trí liền lộ ra vắng ngắt, hiếm có đệ tử cùng hắn giao lưu, tựa như một tầng vô hình cách ngăn, đem bọn hắn ngăn cách ra. Hút lựu, hít sâu một hơi, đem nước mũi kéo trở về. Nhìn xem một đám triều khí phồn thịnh sư huynh đệ, lại sờ lên mình tràn đầy nếp uống mặt mo, Lý Ngân Dương bất đắc dĩ khẽ thở dài, khập khiễng hướng về buồng nhỏ trên tàu mà đi. Hô, đột nhiên, Lý Ngân Dương nao nao, chỉ cảm thấy bốn phía trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, vô ý thức ngẩng đầu một cái, bị hù kém chút ngã xuống đất. Một đầu ngang tàng chính thước, tướng bột trâu đẹp, khí tức nội liễm lại vẫn cảm giác mười phần bá liệt thanh niên, đột ngột xuất hiện trên bong thuyền. Trong lúc nhất thời, phi thuyền trên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bao quát Cẩm Một Bạch, Lâm Kinh cái này hai đại chân truyền đệ tử, cũng đều theo bản năng nín thở, bọn hắn cảm giác nhạy cảm, đã nhận ra nhà mình đại sư huynh bình tĩnh lại cuồng bạo. Nam lĩnh, Chung Ly Liệt hờ hững mà đứng, kịch liệt rung động con ngươi lại hiển lộ ra hắn trong lòng chấn động đến. Lấy thân phận của hắn tu luyện, nơi nào cần muốn làm gì tuần tra sứ. Hắn lần xuống núi này, ý tại Nam lĩnh. Mà sau khi xuống núi, hắn ngay tại phi thuyền trên bế quan, vừa rồi mới đưa mình cuối cùng một môn thần thông tu luyện đến lục trọng. Tự hỏi vận công tiến nhanh. Sau đó, liền thấy kiếm tiên nam lĩnh đăng đỉnh bảng vàng đệ nhất tin tức. Chung sư huynh, đã là tuần tra sứ, vì sao gặp thành lớn, mà không ngừng. Chung Ly Liệt thần sắc lạnh lùng. Hồi sư huynh, cái này kim tài thành dù tại càn nguyên địa giới, nhưng không thuộc bất luận cái gì một nước, cũng không về những tông môn khác quản hạt, tên là thành, thật là tông, không tại tuần tra liệt kê. Vẫn là Lâm Kinh, kiên trì trả lời. Theo ta vào thành. Chung Ly Liệt mặt không biểu tình. Còn lại hai đại chân truyền cũng đành phải cúi đầu xưng phải, mặc dù cùng là chân truyền, nhưng bọn hắn cùng vị đại sư huynh này chi ở giữa chênh lệch, nhưng xa so với phàm nhân cùng sự chênh lệch giữa bọn họ lớn hơn. Hô, vẫy tay một cái, Lâm Kinh thu hồi phi thuyền, mà Chung Ly Liệt phất tay áo ở giữa hồng quang như nước thủy triều, đem một chúng ngoại môn đệ tử lôi cuốn, hóa thành hồng quang rơi vào thành trì bên ngoài. Thành này, so với Khang Sơn muốn lớn hơn nhiều lắm. Tại không trung quan sát, Lý Ngân Dương còn chưa cảm thấy cái gì. Giờ phút này khoảng cách gần quan sát, chỉ cảm thấy thành này tựa như một tòa núi lớn, khí tức hùng hồn đến cực điểm. Mà bốn phương tám hướng vọt tới dòng người cùng xe kéo, càng làm cho hắn mười phần thân thiết. Thành này cấp độ chủ, tự hồ có chút quá nhiều. Lâm Kinh, Cẩm Một Bạch sau đó mà đến, vừa hạ xuống, hai người lông mày liền không khỏi vặn bắt đầu. Long Tuyền giới tuy không cái gì tiên phàm không hỗn hợp thuyết pháp, nhưng bình thường mà nói, một tòa thành trì nhiều nhất cũng liền có như vậy hơn 10 cấp độ chủ. Nhưng giờ phút này, tại hai người cảm ứng bên trong, thập đô phía trên cấp độ chủ, chỉ sợ đã qua trăm, còn có lấy cửu diệu khí thức. 3. Hai người một câu còn chưa có nói xong, liền không hẹn mà cùng nhìn về phía nhà mình đại sư huynh. Chung Ly Liệt tiện tay nắm lên một đạo cái khác thần thông chủ. Tiền bối, kia thần thông chủ sắc mặt trắng bệch một mảnh, liền nghe Chung Ly Liệt trầm giọng nói. Ngươi có nghe nói qua, kiếm tiên nam lĩnh. À, có lẽ là bị Chung Ly Liệt khí tức chấn nhiếp, kia thần thông chủ chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trống không, vẫn là Lâm Kinh lắc đầu khuyên nhủ. Chung sư huynh, kia nam lĩnh hoành không xuất thế bất quá mấy năm, người này đã không vạn tiên chi chìa, như thế nào biết được. Hồi, về tiền bối, vạn bối biết người này. Ai ngờ, Lâm Kinh còn chưa nói xong, kia thần thông chủ đã là lấy lại tinh thần, gật đầu như giả tỏi, càng không có chút nào giấu giếm. Chân hỏa nấu biển bích ba đầm, tám vạn dặm truy sát thương long đêm, đừng nói là vạn bối, chính là bình thường bách tính, cũng tất cả đều tri kỳ tục danh. Ô, ông, vạn thủy thiên tông tam đại chân truyền, tính cả một đám ngoại môn đệ tử, đều kinh dị lấy nhìn hướng cái này thần thông chủ. Kiếm tiên nam lĩnh, hai lần vang danh thiên hạ, một lần đăng lâm bảng vàng thứ 8, lại một lần nữa đăng đỉnh thập đô thứ nhất. Danh tiếng kia truyền bá tự nhiên là phi thường rộng, nhưng cũng không nên lưu truyền như thế rộng a. Vạn tiên chi chìa, nhưng không phải người nào đều có. Nam lĩnh kiếm tiên hoành không xuất thế mấy năm, trước hết giết Khang Sơn Long Linh, lại trảm cửu diệu yêu xà, giết chiếm cư bích ba đầm Long Vương, lại truy sát Long Tướng. Một đường trảm yêu trừ ma, thanh danh chi lớn, càng nguyên vương triều, mấy là không ai không biết không người không hay. Kia thần thông chủ tỉnh táo lại, thao thao bất tuyệt, nói tiểu nửa chén trà nhỏ thời gian còn không ngừng miệng. Người nói, kia kiếm tiên nam lĩnh, truy sát chính là hãng hải long quân tòa hạ phân thủy long tướng. Bế quan nhiều ngày Chung Ly Liệt nghe nói tin tức này, dù là như hắn như này tu luyện, cũng cảm thấy trong lòng co lại. Phân thủy long tướng người thế nào? Cửu diệu định cao nhất. Quả thật, hắn dựa vào là tuổi tác cứng rắn nhịn đến cửu diệu định cao nhất, lại không phải cực đạo cấp độ, tại cửu diệu trên bảng thứ tự không cao. Nhưng đó cũng là cửu diệu định cao nhất, lại không là những cái kia tán yêu, tán tu, là chính thức có được long tộc truyền thừa lớn long. Hắn tự hỏi, cuối cùng thủ đoạn, có thể bất bại, nhưng truy sát không khỏi quá mức kinh dị một ít. Phải biết, kia kiếm tiên nam lĩnh, tấn thăng thập đô, mới mấy năm, Chung sư huynh, một chúng ngoại môn đệ tử đều kinh hãi. Ngược lại là Cẩm Mộc Bạch cùng Lâm Kinh ngượng ngùng cúi đầu, tựa như đã sớm biết tin tức này. Thế nào, các ngươi sớm biết việc này? Chung Ly Liệt ngữ khí bất thiện. Hồi Chung sư huynh, việc này phát sinh ở hơn tháng trước đó, nghe nói là có đầu cái gì yêu xà muốn đồ thành, kinh động đến nam lĩnh, hắn giết yêu xà cùng thương gian môn hai đại chân truyền. Cẩm Mộc Bạch bận biểu trả lời, nói điểm chính là Cẩm Mộc Bạch cái trán đầy mồ hôi. Đêm đó Trụ Tuyệt Âm Thiên Cung hiện thế, kia nam lĩnh đồng thời đăng lâm bảng vàng thứ nhất. Đêm đó, ngay trước thương gian môn một đám đệ tử cùng tam xích đạo nhân trước mặt, đêm kia phân thủy long tướng đánh thành trọng thương. Thế mà, Chung Ly Liệt thân thể hùng tráng lung lay như vậy nhoáng một cái, vị này vạn thủy thiên tông đương đại chân truyền đứng đầu, đáy mắt thậm chí lóe lên mê võng. Cái gì kỳ tài ngút trời, tấn thăng thập đô bất quá vài năm, liền có thể chém giết cửu dự định cao nhất thương long. Kia tiếp qua mấy năm nữa, có phải hay không muốn phá hạng xưng đế? Nói đùa cái gì? Vào thành chờ. Lâm Kinh, Cẩm Mộc Bạch có chút lo lắng, nhưng không kịp nói chuyện, Chung Ly Liệt dưới chân đã là dâng lên ánh lửa, chỉ một sát, đã biến mất tại tất cả mọi người mắt bên trong. Cái này, một đám vạn thủy thiên tông đệ tử hai mặt nhìn nhau. Chung sư huynh, chỉ sợ có tâm ma. Cẩm Mộc Bạch thấp giọng truyền âm. Môn bên trong trên dưới, không ai không biết không người không hay, Chung Ly Liệt sớm đã có thể tấn thăng cửu diệu, mà không tấn thăng, vì cái gì chính là bảng vàng thứ nhất. Mà trên thực tế, hắn so với hùng ngồi thập đô bảng vàng mấy trăm năm, hoắc loạn lão ma, hàng thiền đồng tử, bút đạo nhân đám lão quái, cũng chỉ kém mấy phần hỏa hầu mà thôi. Dựa vào tông môn đại trưởng lão nói, trong vòng 10 năm, liền tức có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, ai ngờ. Có lẽ vậy, Lâm Kinh từ chối cho ý kiến trả lời một câu, liền từ nhìn về phía Kim Tài Thành, đã thấy một đoàn người túng thần quan, mà đến, chính là thành bên trong lớn nhỏ gia tộc. Trước vào thành đi, hô hô. Hàng phong thổi quyển, bích ba đầm mặt gần sóng nổi lên, một chiếc thuyền đơn độc ở trên mặt hồ phiêu lưu mà qua, trên đó một xanh áo nha sĩ, tĩnh tọa thả câu. Chưa đã lâu, một đuôi cá lớn đã bị hắn treo đi lên, sau đó, một đám khô gầy yếu lão giả, cũng theo đó cất bước mà ra. Vũng nước này, vẫn là ấm, đã qua nửa tháng có thừa, thế mà dư ôn không tiêu tan. Đấu hại thần thông cũng không nên có khả năng như thế mới là, hẳn là, kia tiểu bối còn trong tay nắm giữ một môn cường hoành chân hỏa. Thanh âm của lão giả kia khàn khàn mà lạnh. Bích ba đầm bên trong thủy tộc pháp trận đã bị phá mất, thủy tinh cung tính cả trong đó thủy tộc tử thương hầu như không còn, chỉ còn mấy cái ngu dại phế vật. Buồn cười a, buồn cười. Thanh sam nho sĩ lấy móng tay cắt lấy vài miếng thịt cá chậm rãi nhấm nuốt, nhưng lại nhịn không được lắc đầu bật cười. Hắc lão ma, cái này mấy trăm năm qua, chúng ta mấy cái giằng co, chém giết nhiều trận, lại không nghĩ, bị như thế cái hoành không xuất thế tiểu bối cướp đi thứ nhất, ha ha. Cười đã chưa? Kia khô cạn lão giả ngẩng đầu, đen nhánh đôi mắt bên trong hiện lên lạnh lẽo bạch hỏa. Trên đời này, tuyệt không người có thể tại vài năm bên trong, siêu bước ngươi ta, tiểu bối này, chỉ sợ đã đạo quỷ chiếm nhà cửa ruộng đất. Đạo quỷ, thanh sam nho sĩ thần sắc ngưng trọng, sự hoài nghi này, hắn trong lòng cũng có. Tương truyền, kia tiểu bối được bắt đầu đạo quả, hẳn là viễn cổ trước đó vị nào bắt đầu đại tinh quân. Quỷ tàn đạo quả bên trong, theo cấp độ tấn thăng, mà đoạt người nhà cửa ruộng đất sự tình, tại trăm vạn năm bên trong, quả thực không ít, nhưng từ bên ngoài, là hoàn toàn không nhìn ra. Thậm chí, cho đến bây giờ, cũng không ai biết, từ xưa đến nay những cái kia thiên kiêu hào kiệt bên trong, có bao nhiêu viễn cổ trở về thần ma, chưa hẳn liền là bắt đầu đại tinh quân. Viễn cổ trước đó, từ bắt đầu đại tinh quân vị tấn thăng đi lên đại thần, thế nhưng không ít. Hắc loạn lão ma lãnh đạm nói, kia nam lĩnh nhóc con đang đỉnh bảng vàng thứ nhất đêm đó, trụ tuyệt âm thiên cung đúng lúc xuất thế, cái này, thật sự, là trùng hợp sao? Chỉ sợ chưa hẳn. Ngươi nói là, thanh sam nho sĩ mí mắt trung lên, tư pháp, chưa hẳn không có khả năng, nhưng, cũng nói không chính xác. Hắc loạn lão ma sắc mặt âm trầm, trăm vạn năm bên trong có ghi lại đạo quỷ, tại viễn cổ nhiều cũng chỉ là một tí nhân vật, loại này đại nhân vật, không nên a. Thanh sam nho sĩ chân mày nhíu chặt, có hay không có? Lời nói đến đây, Hắc loạn lão ma đột nhiên nhắm lại miệng, hai người tuần tự ngẩng đầu, nhìn về phía mặt phía bắc, chỉ thấy một đạo xích hồng lưu quang sâu không mà đến, khí tức dữ dằn. Thiên lý giáo Hắc loạn lão ma, phong lôi các bút đạo nhân, chúng ly liệt, nhìn thấy lẫn nhau, ba người trong lòng, đều là giật mình. Ngươi thế mà cũng tới. Đến, có thể nào không đến, tụ vận kim tháp chi tranh, liên quan chúng ta chính đạo bắc cực, kia tiểu bối trống rỗng đoạt đi, không đến xem thử, cái nào có thể an tâm. Đầm nước bên trên, trời cao bên trong, chúng ly liệt ba người liếc nhau, đã nhìn về phía nơi xa, chỉ nghe tiếng cười như ve kêu, trăm dặm có thể nghe. Hàng thiền đồng tử, chúng ly liệt lông mày vặn lên. Hắn đương nhiên biết được kiếm tiên nam lĩnh hoành không xuất thế sẽ dẫn tới rất nhiều cao thủ, lại không nghĩ, đã từng bảng vàng trước ba thế mà tất cả đều đi vào nơi đây. Chư vị đều tới, tốt, tốt a. Xa xa, hàng thiền đồng tử tiếng cười to đã truyền đến tận đây ở giữa. Bảng vàng thứ nhất, hư danh mà thôi, nhưng hắn muốn trước nhập tụ vận kim tháp, kia, liền là đường đến chỗ chết. Kích, về mùa đông vỗ cánh, vang vọng trăm dặm. Tại bích ba đầm trên dưới ba đại cao thủ nhìn chăm chú. Một tuyến bóng trắng giống như quỷ mị giống như xuất hiện tại hơi nước bên trong, chỉ thấy người tới một bộ thuần trắng quần áo, dù trên mặt nếp nhăn thật sâu, lại chỉ bốn thước đến cao, khí tức âm lãnh, mà bạo ngược. Vạn yêu cuộc hàng thiền đồng tử, chúng ly liệt đứng ở đám mây, lông mày đã là nhăn lại. Bởi vì tụ vận kim tháp 300 năm vừa mở, lại không phải chưa bản 20 không thể nhập bên trong, 8 vạn năm qua, xưa nay không thiếu là chờ kim tháp mà chậm chạp không chịu tấn thăng cấp độ chủ. Hắc loạn lão ma, bút đạo nhân. Hàng thiền đồng tử, đều là như thế. Những người này bên trong, lấy bút đạo nhân tuổi tác thấp nhất, vừa 500, già nhất, lại là cái này hàng thiền đồng tử, hắn đứng hàng bảng vàng trước ba, đã có 1.300 năm tuế nguyệt, từng ba người tụ vận kim tháp, chính là thời thế hiện nay, già nhất thập đô, thậm chí không có cái thứ hai. Về mùa đông đạo huynh, quả như năm đó giống như tính tình cương liệt, Hắc loạn lão ma có chút đồng ý, chúng ta là tụ vận kim tháp, tranh phong nhiều năm. Như bị một hoành không xuất thế nhỏ bé bối cướp đi tạo hóa, đó mới là chuyện cười lớn. Chính là đạo lý này. Hàng thiền đồng tử đạp nước dạo bước, thanh âm lạnh lẽo. Từ đó người đăng lâm bảng vàng trước 10, bảng đồng tử liền trong lòng bất an, vội vàng, mà đến, ai ngờ, vẫn là chậm một bước, để này lão đã có thành tựu, đáng hận, đáng hận. Này lão chi theo hầu, tất thắng qua lão phu, nếu không, tụ vận bảng vàng sẽ không phá lệ, vì đó mở ra. Mà lại người này, chỉ sợ không phải là đương đại người. Lão phu hoài nghi hắn, chính là đạo quỷ một đầu. Hắc loạn lão ma nhìn quanh đám người, trầm giọng đem chính mình suy đoán nói ra. Đạo quỷ, chung ly liệt nhíu mày không nói, bút đạo nhân lên tiếng phụ họa, hàng thiền đồng tử lại là đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chỉ là dưới chân hắn lại tạo nên từng vòng gần sóng. Vài năm ở giữa, đã có thể chém giết cửu dự định cao nhất, thêm nữa kia trụ tuyệt âm thiên cung, đạo hữu cái này suy đoán, ngược lại là không phải không có lý. Hàng thiền đồng tử khí tức yên tĩnh lại. Nhưng nếu thật sự là vị kia trở về, cái này coi như, chớ nói không phải, cho dù thật phải thì như thế nào, Hắc loạn lão ma lại là cười lạnh một tiếng, người chết mà nói tiêu, cho dù sự thủ đoạn trở về, quá khứ đạo quả, thần thông cũng tận số biến mất, này lão hành không xuất thế mới bất quá mấy năm, mà thôi, chẳng lẽ hợp chúng ta chi lực, còn chế phục không được, không có trả lời. Chính là tới Giao Hảo Bút đạo nhân, cũng chỉ là lắc đầu, không có lên tiếng phụ họa. Nếu thật là vị chiến thần kia trở về, chớ nói vài năm, chính là một ngày, chúng ta nhìn thấy, cũng chỉ có vừa gặp mặt liền cúi đầu chào con đường này. Hàng Thiền đồng tử, mang theo giận dữ, mà đến, giờ phút này, lại có vẻ 10 phần tỉnh táo. Loại khả năng này, chính là có một điểm, cũng không thể tùy tiện làm việc, theo đạo huynh đâu. Bút đạo nhân cái này mới mở miệng. Tự nhiên là, Hàng Thiền đồng tử nhìn quanh đám người, tại Chung Ly Liệt trên thân dừng lại một cái chớp mắt. Chung Tiểu Hữu không nói một lời, là đạo lý gì? Già không chết, thật là tặc ư. Chung Ly Liệt về lấy cười lạnh, lại là ngay cả dừng lại tâm tư, cũng không, tay áo dương lên, đã là biến mất tại biển mây bên trong. Đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ. Tiểu bối, đám bên trong ba người đều là cười lạnh, nhưng cũng không có động thủ, mà là nhìn về phía Hàng Thiền đồng tử, cái sau bước đi thông thả thứ mấy bước, rất là do dự, nhưng vẫn là trầm giọng nói, có hay không có, chúng ta không biết, nhưng, tổng có người biết, trên đời này, cũng không phải là không có đạo quỷ trở về. Bút đạo nhân nhíu mày, ai? Triệu Tài Thần. Tương truyền, tại sao viễn cổ càng thêm xa, sao thái cổ càng cổ quá khứ, từng có một ngày, trên trời đột ngột hiện ra 10 ngày, mặt đất bị phơi khô cạn, cỏ cây đều khô, vạn linh tiếng oán than dậy đất, tử thương vô số, cuối cùng là dẫn tới thiên đế giận dữ. Một gian tư thục bên trong, một bụng phệ tiên sinh dạy học, trầm bồng du dương, là một đám đồng tử giảng thuật truyền thuyết, nhưng không nói bao lâu, liền bị đánh gãy. Nhưng tiên sinh, trên trời vốn là có 6 cái mặt trời, nhiều mấy cái, cũng không có gì đáng ngại a. Ê, tiên sinh dạy học sững sờ, chợt lắc đầu. Hôm nay trên treo nhiều nhất xem như hỏa cầu, xưng cái gì mặt trời, ta nói, thế nhưng là 10 vòng Thái Dương Tinh. A, một đám đồng tử, hoặc nghi hoặc kinh ngạc. Cái gọi là Thái Dương Tinh, chính là thiên địa dương cực chỗ hóa, hắn quang nhiệt có thể so sánh trên trời kia 6 cái mạnh không biết bao nhiêu. Tiên sinh dạy học ho khan vài tiếng, tiếp tục giảng thuật. Lại nói thiên đế giận dữ muốn của trách mặt trời thời điểm, mặt đất phía trên, một vị hào hùng cũng bị chọc giận, hắn giơ cao lên thần cung, lấy máu hóa mũi tên, trong chớp mắt, thế mà bắn rơi cửu luân mặt trời. Trời ạ, có người có thể bắn rơi mặt trời sao? Ngày đó không phải đen. Ngươi ngốc à, 10 cái bắn rơi 9 cái, còn không có 2 cái sao? Một đám đồng tử kinh hô liên tục, tiên sinh dạy học dường như vô cùng hưởng thụ, tay vuốt trâu dài, chỉ chờ đến một đám đồng tử thúc giục, mới nâng cao cái bụng lớn dạo bước. Tiếp tục giảng, lại nói, kia hào hùng bắn rơi 9 ngày, hắn bên trong 8 cái rơi biển sâu, trải qua nhiều năm lâu nguyệt thế mà hóa thành đạo quả, có người có được, tu thành bát tiên. Mà một trong số đó, rơi vào một phương sân thượng, hóa thành một phương Thái Dương tinh thạch là vậy, sao có người có được? Tiên sinh dạy học lời còn chưa dứt đột liền nhíu mày, một đám đồng tử vào đầu tứ phương, đã thấy tư thuộc ngoài có mấy cái kim giáp người vội vàng mà đến. Dạ, có người ở bên ngoài phủ cầu kiến, nói là muốn gặp ngài. Hai cái kim giáp người vội vàng mà đến, không người nói. Một người trong đó, xưng là ngài quen biết cũ, nói là kêu cái gì Hàng Thiền đồng tử. Còn lại hai người, tự xưng cái gì Hoắc Loạn lão ma, Bút đạo nhân. Hàng Thiền đồng tử, Hoắc Loạn lão ma, Bút đạo nhân, lộn xộn cái gì, gia nào có loại này quen biết cũ. Tiên sinh dạy học khoát tay chặn lại đuổi kim giáp người, liền muốn trở về tiếp tục giảng bài, nhưng theo bản năng vừa bấm chỉ, thần sắc đột nhiên liền thay đổi. Đây là... Cái này tiên sinh dạy học thần sắc mấy lần, cũng không biết nghĩ tới điều gì, qua loa vứt xuống một câu mình ôn tập liền từ cất bước mà ra. Ông, tốc độ của hắn rất nhanh, vừa sải bước ra tựa như liền là lưỡng trọng thiên, mà sau lưng hư không, thảo đường, thậm chí cả thành trì, lại một lần hóa thành sương mù, cũng hướng về bàn tay của hắn hội tụ mà đi. Đợi đến tiên sinh dạy học rơi vào một gian màu sắc cổ xưa thơm ngát trong trạch tự lúc, kia sương mù cũng đã hóa thành 2 viên to bằng trứng ngỗng dạ minh châu. Hô! Nhẹ chuyển minh châu, cái này tiên sinh dạy học áo bào lập tức biến đổi, một bộ lớn kim bào tử bao lại thân thể, sải bước đi hướng ngoài cửa. Vị này thần tài, nhưng không người bình thường, hai vị đạo hữu, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lớn như vậy phủ trạch bên ngoài, Hàng Thiền đồng tử truyền âm cảnh cáo một câu, đã nhìn thấy cất bước, mà đến kim bào trung niên, không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười. Từ biệt 700 năm, lại không nghĩ thần tài phong thái vẫn như cũ, thật sự là tiện sát tiểu đệ. Nhưng tiếp theo sát. Nụ cười của hắn đã cứng ở trên mặt, kia kim bào phúc hậu trung niên từ bên cạnh hắn đi qua, nhìn cũng không nhìn hắn một chút, đúng là đi thẳng tới đầu đường một gian quán trà, vừa đi, liền phát ra cởi mở cười to. Không biết quý khách lâm môn, thật sự là, sai lầm, sai lầm. Ông, người kia là, Hàng Thiền đồng tử sắc mặt khó coi, ba người đồng thời quay người, kia kim bào trung niên đại lễ bái hạ, lại là, Nam Lĩnh. Nam Lĩnh, trông thấy kia một bộ chướng mắt áo bào đỏ. Hoắc Loạn lão ma ba người cũng không khỏi đến giật mình. Vạn không nghĩ tới, thế mà ở chỗ này gặp truy tìm đã lâu Nam Lĩnh. Càng không nghĩ đến, vị kia có thể tại Tiên Tông, yêu môn thế lực cương vực bên trong chiếm lấy nơi đây thành trì, hư hư thực thực đạo quỷ, nhìn cũng không nhìn mình mấy người triệu tài thần, xa xa nghênh ra, chấp lễ rất toàn người, sẽ là Nam Lĩnh. Chẳng lẽ nói, Hàng Thiền đồng tử trong lòng rung lên, không khỏi nhìn về phía Hoắc Loạn lão ma cùng Bút đạo nhân, ba người liếc nhau, không để lại dấu vết đều thối lui một bước. Ông, kinh ngạc nào chỉ là Hoắc Loạn lão ma ba người, nhìn nhanh chân mà đến, xa xa chắp tay kim bào trung niên nhân, quán trà bên trong tỉnh tọa thưởng thức trà Dương Ngục cũng không thể nhíu mày. Ngươi nhận ra ta, cái này kim bào người, thân hình tuy cao to, tứ chi cơ bắp lại lỏng lỏng lẻo lẻo, vẫn nâng cao lão đại cái bụng, cười cười ha ha, đúng như người sinh đồng dạng, là cái thần tài bộ dáng. Nhưng ở mắt của hắn bên trong, người này người vật vô hại bề ngoài phía dưới, lại giống như bên trong có sóng cả, làm hắn xa xa nhìn xem, cũng không nhịn được trong lòng lạnh lùng. Ngươi, nghe được Dương Ngục mở miệng, kia triệu tài thần đáy mắt hiện lên một vòng kinh nghi, nhưng chỉ chợt lóe lên, bước chân cũng không ngừng, đã là cười ha hả mở miệng. Đấu biển bích ba đầm, chém yêu tám vạn dặm, kiếm tiên Nam Lĩnh, đương kim thập đô đệ nhất nhân, triệu mổ, dù tai mắt không ra, nhưng lại làm sao có thể nhận không ra. Quán trà bên ngoài, nghe được hai người đối thoại một đám quần chúng giờ phút này, cũng đều xôn xao một mảnh, đã là nhận ra thân phận của người đến. Có người tránh lui, có người cúi đầu khom lưng, càng nhiều người, thì dâng lên lấy đến xem vị này thanh danh cực lớn, lại ít có lộ diện thần tài. Chư vị mời, triệu tài thần cười ha hả bắt chuyện qua, ánh mắt vẫn là dừng lại tại kia một bộ hồng y trên. Triệu mổ ngủ trưa đêm tỉnh, chỉ cảm thấy tự khí đông lai cao quý không tả nổi, liên tục không ngừng ra đón, Nam Lĩnh đạo hữu không cần thiết trách móc. Thật sao? Liếc qua vội vàng mà đến, đội kim bào, vẫn còn dẫm lên giày vải triệu tài thần, Dương Ngục chỉ cảm thấy tự hồ có chỗ nào không đúng vị, nhưng thông u phía dưới, người trước mắt mệnh cách lại một chút khả quan. Triệu tài thần, mệnh cách, chiêu tài tiến bảo, mệnh số, một tím ba kim hai đỏ một xanh hai trắng nhị hắc, tài thần nhập mệnh, đạm tín, chiêu tài tiến bảo, đạm kim, khí vận cường thịnh, đạm kim, phúc duyên sâu nặng, đạm kim, linh luân chi tâm, đỏ thẫm, tâm tính thanh thản, đỏ thẫm. Phú giáp một phương, đạm thanh, lòng thoải mái thân thể béo mập, trắng, miệng cười thường mở, trắng, kiếp khí cuốn thân, hắc, đột tử chi mệnh, hắc, trạng thái, tốt đẹp, 11 mệnh số, hắc tím xen lẫn, mà lại, là tài thần nhập mệnh. Long tiền giới mệnh số hạng mức cao nhất, cao hơn nhiều lúc này sơn hải giới, đạm đỏ như đạm tím, tài thần nhập mệnh, cái này, cũng đã bắt cực vị cách, quả có lấy được bắt cực chi vị, chỉ là, Dương Ngục trong lòng rung lên, nhưng cũng không lắm ngoài ý muốn. Nam Lĩnh chi địa, thuộc về ngũ đại yêu mạch quản hạt, Đông Nam chi địa, càng là bởi vì Vạn Thủy Thiên Tông chen chân, mà thế cục quỷ dị. Loại tình huống này, có thể sinh sinh tại hai đại thực lực ở giữa các cứ một phương nhiều năm, tự nhiên không phải là bởi vì làm người hào phóng, mà là hắn bản thân tức có ý vào. Không có gì ngoài truyền ngôn bên trong kim giáp đạo binh bên ngoài, một thân bản thân, nếu không có cửu dự định cao nhất chi vị, từ cũng là làm không được. Mà bây giờ nhìn đến, vị này thần tài. Chẳng những là cửu dự định cao nhất chi thân, càng đã chạm đến bắc cực muôn hạm. Hay là, hắn chiếm cứ nơi đây, chính là vì tấn thăng bắc cực. Chỉ là, hắn cái này mệnh số, vì sao như thế hư ảo? Dương Ngục trong lòng lóe ý niệm, thông u phía dưới, người trước mắt mệnh số nhìn một cái không sót gì. Nhưng hắn, nhưng dù sao cảm thấy có chút không đúng vị. Tựa hồ, thông u cũng chỉ thấy được một chút, chưa thể gặp hắn toàn cảnh. Nam Lĩnh đạo hữu ở xa tới vất vả, không ngại nhập phủ hơi dừng. Kia triệu tài thần lại giống như chưa tỉnh mở miệng cười, mời Dương Ngục nhập phủ, theo hắn, mà đến một đám tài thần phủ gia đình, càng là xếp hàng hai bên, mở trung môn, tỉnh nhai lấy nghinh, chậm đã. Cái này, mắt thấy hai người hàng huyên về sau muốn nhập phủ, Hàng Thiền đồng tử cuối cùng vẫn là không nhịn được, áo trắng không gió mà động, sắc mặt âm lãnh. Nhưng hắn còn chưa nói chuyện, Hoắc Loạn lão ma cùng Bút đạo nhân đã một trái một phải đè xuống cánh tay của hắn, đem hắn kéo đến một bên. Các ngươi! Hàng Thiền đồng tử sắc mặt khó coi, nhưng cũng rất nhanh hồi tỉnh lại, lập tức ngậm miệng lại. Bọn hắn mục đích của chuyến này, chính là vì tìm vị này hư hư thực thực viện cổ đạo quỷ khôi phục triệu tài thần hỏi thăm kia Nam Lĩnh thân phận. Nhưng giờ phút này, tự hồ không cần hỏi. Người này, chỉ sợ thật sự, là một đầu đạo quỷ, lại, không tầm thường. Ba người tuy là thập đô đỉnh cao nhất, nhưng sớm mấy trăm năm, đã có tấn thăng cửu diệu chi năng, thủ đoạn thần thông, đều là nhất lưu, cũng là không e ngại kia cửu diệu đỉnh cao nhất triệu tài thần. Nhưng trong lòng lóe lên ý nghĩ này về sau, chính là nhất là bạo ngược Hàng Thiền đồng tử, cũng bình tĩnh lại, cũng chủ động biến mất đến đám người bên trong. Đây là, Dương Ngục giống như kinh ngạc nhìn thoáng qua biến mất ba người, trong lòng lạnh lùng. Những ngày này, hắn cũng không có thiếu đọc qua vạn tiên đồ ghi chép, đối với tụ vận bản vàng trên cả đám, tự nhiên là biết quá tường tận. Chỉ liếc mắt qua, đã biết người đến là ai. Hốc Loạn Lão Ma, Bút Đạo Nhân, cùng Hàng Thiền Đồng Tử, lúc trước hắn, thập đô bản vàng ba vị trước, đều là vì chờ đợi tụ vận bản vàng, mà mấy trăm năm không tấn thăng cửu diệu lão quái vật. Hứa lại là một ít muốn tới làm tiền người không có phận sự a, nam lĩnh đạo hữu không cần để ý. Triệu Tài Thần lộ ra hững hờ, hay là hắn tại suy nghĩ cái gì, có vẻ hơi tinh thần không thuộc. Vừa vặn, cùng cổ thần thông giao dịch, thuận tay có thể làm rơi mất. Cảm nhận được ba người trên thân đồng đậm đến cơ hồ tan không ra ý, Dương Ngục trong lòng lạnh lùng, bề ngoài lại cũng chỉ là gật gật đầu, liền muốn theo cái này Triệu Tài Thần nhập phủ. Nhưng cái này, lại lạnh lẽo cứng rắn thanh âm, từ đằng xa truyền đến, nương theo lấy khí bạo như sấm. Chậm đã, ầm ầm, đơn giản là như tiếng sấm cuồn cuộn mà đến, vượt qua tường thành, xuyên qua đường cái. Dương Ngục quay lại ánh mắt, chỉ thấy chỗ cửa thành một bộ ánh lửa ngang qua mà tới, tại phố dài đầu kia dừng lại. Chỉ thấy người tới xích hỏa lượn lờ, lập thân như núi, một đôi ánh mắt tựa như hai vòng mặt trời đang thiêu đốt, mãnh liệt chiến ý đập vào mặt mà tới. Chung Ly Liệt, Vạn Thủy Thiên Tông chân truyền đứng đầu, đương đại đạo tử. Nhân vật như vậy, cũng tới làm tuần tra sứ, không thể a. So với mấy trăm năm chưa chắc sẽ hiện thân một lần Hoắc Loạn Lão Ma ba người, Chung Ly Liệt thanh danh lại là phải lớn nhiều lắm, cũng tốt phân biệt hơn nhiều. Chỉ kia một ngụm đủ người cao màu đỏ long lưỡi đao, đã để trong thành trì bên ngoài một đám thần thông cấp độ chủ nhận ra thân phận của hắn. Trong lúc nhất thời, Kim Tài Thành đều sôi trào lên, Vạn Thủy Thiên Tông còn lại hai đại chân truyền, một chúng ngoại môn đệ tử, thậm chí cả rất nhiều cấp độ, thần thông chủ nhau nhau vọt tới phố dài, hoặc là vọt lên chỗ cao, nhìn về phía phố dài cuối cùng. Kiếm Tiên Nam Lĩnh, có người thuận Chung Ly Liệt ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy kia một bộ hồng y, cũng không biết là ai, đột nhiên hét lên kinh ngạc âm thanh. Vạn Thủy Thiên Tông Chung Ly Liệt, một đám ồn ào tiếng người. Tại Chung Ly Liệt mở miệng trong nháy mắt, giống như đều biến mất đồng dạng, chỉ có hắn Hồng Chung cũng giống như thanh âm quanh quẩn. Gặp qua nam lĩnh đạo hữu, Chung Ly Liệt, Dương Ngục nhíu mày lấy vọng, không thấy một thân mệnh số, đã thấy tự khí như nước thủy triều cuồn cuộn đến, đây là lớn lao thiên vận gia trì đứng dậy dấu hiệu. Lại không cùng với Lý Ngân Dương, khí vận của người này, sớm đã bừng bừng phấn chấn nhiều năm. Vạn Thủy Thiên Tông đạo tử, tìm ta cái này tán nhân, có gì muốn làm? Cảm thụ được Chung Ly Liệt khí thế, Dương Ngục cũng thấy thèm ăn nhỏ dãi, không giống với trước đó giao thủ cấp độ chủ. Người trước mắt, mới thật sự là tiếp nhận giới này truyền thừa nhân vật đại biểu. Đại vận, thập đô đỉnh cao nhất, cực đạo cấp độ, tất cả các loại thần thông. Tự nhiên là, Chung Ly Liệt ngang nhiên mở miệng, nhưng vừa mới mở miệng, đã bị Triệu Tài Thần lên tiếng đánh gãy. Cái này Phúc Hậu Thần Tài cười ha hả chắp tay. Thường nói, oan gia, nên giải không nên kết. Ta dù không biết hai vị có rất xung đột, nhưng còn nghị hòa khí, rốt cuộc. Hòa khí sinh tài mà, thanh âm của hắn không cao không thấp, nụ cười càng là ngây thơ khả ái, nhưng mới mở miệng, Chung Ly Liệt chiến ý thế mà quỷ dị ngã xuống tới. Thần thông cửu trọng, Dương Ngục nhạy cảm đã nhận ra thần thông ba động, vốn là không quá mức ra tay dục vọng hắn, trong lòng càng là bình thản tới cực điểm. Phố dài đầu kia, Chung Ly Liệt trên thân xích hỏa cuồn cuộn, nhưng thế mà cũng không có ra tay. Thật là thần thông, tốt một môn phụ tả thần thông, Chung Ly Liệt trên người xích hỏa diệt hết. Đáy mắt cũng không khỏi đến hiện lên ngưng trọng. Tại môn thần thông này phía dưới, hắn dù chưa có bất kỳ thương thế cùng khó chịu, vừa ý bên trong chiến ý lại lập tức rơi xuống đáy cốt, không có ra tay dục vọng. Đương nhiên, hắn đều có thể cưỡng ép ra tay, chỉ là, Chung đạo hữu đường xa mà đến, không ngại nhập phủ hơi dừng, ta phủ bên trong mặc dù keo kiệt, nhưng cũng có chút rượu ngon món ngon, không ngại nhấm nháp một hai. Triệu Tài Thần vẫn là cười cười ha ha, người vật vô hại. Nhưng vô luận là Dương Ngục, Chung Ly Liệt, vây xem một đám thần thông chủ, vẫn là âm thầm Hoắc Loạn Lão Ma ba người, lại đều không dám khinh thị cùng hắn. Sau đó ba cái, nghe được cái này mời, thần sắc liền trở nên cực kỳ đặc sắc, Hàng Thiền Đồng Tử băng sương giống như sắc mặt, giờ phút này đúng là đỏ lên như sung huyết. Lão thất phu, an dám nhục ta. Hàng Thiền Đồng Tử chỉ cảm thấy chính mình cũng có chút run rẩy, còn lại sắc mặt hai người tự nhiên cũng hết sức khó coi. Được, Chung Ly Liệt nhìn lướt qua Vạn Thủy Thiên Tông rất nhiều đệ tử. Cùng trong bóng tối ẩn núp Hoắc Loạn Lão Ma ba người, ngẩng đầu bước vào phủ trạch bên trong. Nam lĩnh đạo hữu, mời đi. Triệu Tài Thần một tay nâng lên, một tay nhẹ chuyển chưởng bên trong hai cái dạ minh châu, nụ cười không giảm. Dương Ngục gật đầu, bước vào phủ trạch. Tài Thần phủ, cực điểm xa hoa, bạch ngọc làm rạch, xích kim là sơn, các loại thiên tài địa bảo làm tô điểm, tài đại khí thô bốn chữ, cơ hồ dán tại trên mặt của hai người. Thần tài thật sự là, tài đại khí thô. Dư Ngục dạo bước thưởng thức, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này, cũng không chỉ là vàng bạc tài bảo, hắn đoạn đường này đi qua, thấy thiên tài địa bảo, cũng không dưới trăm loại, không thiếu một chút trân quý. Nhưng ở nơi này, cũng chỉ là nếu giả núi, buồn hoa giống như tô điểm vật. Để hai vị quý khách chê cười, Chung Ly liệt mặt không biểu tình nhập tọa, Triệu Tài Thần cười ha hả đáp lại, cũng tại rất nhiều món ngon rượu ngon dân đủ về sau, mới nhìn về phía Dư Ngục. Nam lĩnh đạo hữu khí vận chi quý, thực làm Triệu Mỗ không thể nhìn thẳng, lại không biết, thế nhưng là đã bước lên bắt đầu con đường. Tỉnh, vàng son lộng lẫy trong tiền thính, từng chiếc long ngọn đèn đều giống bị vô hình gió thổi chập chờn lắc lư. Từ ngồi xuống liền trầm mặc uống rượu Chung Ly liệt lúc này cũng không khỏi phải xem hai người một chút, vị này Triệu Tài Thần trực tiếp, cũng là để hắn kinh ngạc một chút, bất luận cái gì cùng cấp độ có liên quan tin tức, đối với người tu hành mà nói, đều là không muốn tiết lộ tại người bí ẩn, nhưng nghĩ lại lại có chút thoải mái, đối với truyền thuyết kia bên trong cửu diệu sát phạt tôn thứ nhất, bắt đầu đại tinh quân, hắn cũng vô cùng hiếu kỳ, thần tài cho tới bây giờ, đều là như này trực tiếp sao? Dư Ngục đầu chén không uống, chỉ là hỏi lại. Nếu như nói, tại quán trà lúc hắn chỉ hơi có chút phát giác, giờ phút này, lại cơ hồ đã xác định, cái này Triệu Tài Thần tất có kỳ quặc, chỉ là hắn có chút nghĩ không thông, mình cùng chi chưa từng gặp mặt, hoàn toàn không có liên quan, hắn đến cùng đang thử thăm dò cái gì, cũng là không phải. Đang ngồi hai người đều cảm giác đường đột, vị này thần tài lại vẫn là cười tủm tỉm, không chút nào cảm thấy có cái gì đột ngột chỗ, chỉ là cảm thấy hiếu kỳ, cũng biết tại đạo hữu nhân vật như vậy trước mặt, làm cái gì hư hư thật thật. Thật thật giả giả bộ kia, sẽ chỉ không duyên cớ rất lấy chán ghét, lại không dùng được thôi. Hắn nụ cười cởi mở, không khiến người chán ghét ác, càng khá là thành khẩn hương vị tại. Đào hữu, nếu có thể giải hoặc, nay đến, nhưng có chỗ cầu, Triệu Mỗ người, tất nhiên giúp sức tương trợ. Nhìn đến, thần tài đối Mỗ gia có phần có chút hiếu kỳ. Nghĩ nghĩ, Dư Ngục uống cạn rượu trong chén, chén rơi. Việc này lưu truyền khá rộng, cũng là không cần giấu giếm người. Không sai, Dư Mỗ xác thực đã đặt chân bắt đầu con đường. Bắt đầu đạo quả tới tay, đến bắt đầu cấp độ đồ hôm đó, hắn đã đặt chân bắt đầu con đường, chỉ là bắt đầu luyện hóa không dễ, hắn lúc này còn tại cánh cửa trước đó. Nhưng cái này, tự nhiên là không cần phải nói rõ ràng như vậy. Bắt đầu đại tinh quân A. Đến đáp lại, vị này Triệu Tài Thần lại giống như cũng không lắm ngoài ý muốn, chỉ là không khỏi thở dài, lại hỏi. Triệu Mỗ con có muốn hỏi, đạo hữu, nhưng đáp, cũng có thể không đáp, nhưng vô luận như thế nào, đạo hữu sợ cầu. Triệu Mỗ người tất không có nửa phần chối từ. Chung Ly liệt tỉnh tọa uống rượu, không đáp lời, nhưng lực chú ý tự nhiên cũng không hề rời đi mãi may. Nghe được câu trả lời này, nhưng trong lòng không khỏi nhớ tới điển tịch bên trong ghi lại một kiện chuyện cũ. 7 vạn năm trước, từng có một tôn bắt đầu đại tinh quân xuất thế, một thân kinh tài tuyệt diễm, sát phạt vô song, thậm chí ngang đè ép cùng thời đại Đông Thiên Đại Đế lâu đến 100 năm lâu. Đồng dạng mê hoặc thủ tâm, đồng dạng bắt đầu đại tinh quân, đồng dạng bị ép chính mình. Điều này có thể không cho hắn miên man bất định. Cái này, có lẽ mới là hắn không xa 100 triệu dặm tới đây tìm người nguyên nhân căn bản. So sánh với việc này, tụ vận bản vàng xếp hạng ngược lại không tính là cái gì. Thần tài trực tiếp hỏi chính là, Dư Ngục đương nhiên không biết đối tòa Chung Ly liệt trong lòng phức tạp suy nghĩ, nghe vậy chỉ là gật gật đầu, ánh mắt không rời vị này thần tài. Trong lòng không được hồi tưởng đến vị này mệnh số mệnh cách cùng cấp độ. Tài thần nhập mệnh, chữ như kỳ ý, một thân đã gần đến dòm tài thần chi vị. Hay là, chỉ nửa bước đã đạp đi lên. Nhưng tài thần, nhiều lắm. Theo hắn biết, viễn cổ trước đó, có 16 lộ tài thần, riêng phần mình lại phân tả hữu văn võ. Chỉ dựa vào như vậy một đầu, hắn quả thực không cách nào phân tích ra càng nhiều đồ vật đến. Xin hỏi đạo hữu song thân, phải chăng, đều là người trong tu hành, hay là, riêng phần mình thân ngực cấp độ, hoặc chí ít lệnh tôn thân ngực cấp độ. Triệu tài thần nói ra thứ hai hỏi. Ông, cái này hỏi một chút, trực tiếp đem Dương Ngục, đều hỏi sững sờ. Quả thực không nghĩ tới, mập mập này chuyển chuyển một cái, thế mà hỏi tới gia thế. Thần tài, trực tiếp hỏi cái vấn đề tiếp theo đi. Dư Ngục đắn đo bất định trước mắt tâm tư người, tự nhiên, cũng sẽ không đề cập lão gia tử. Hô, Triệu Tài Thần nhẹ gật đầu. Thứ ba hỏi, thực là có chút đường đột, xin hỏi đạo hữu, đoạn đường này tu hành, phải chăng xuôi gió xuôi nước, tạo hóa không ngừng. Ông, lần này, không chỉ là Dư Ngục, Chung Ly liệt cũng cảm thấy có chút không đúng. Nhất là cái sau. Bởi vì, cái này mới hỏi, cùng hắn mình ngược lại là có chút phù hợp, nếu không phải hắn hỏi không phải mình, hắn cơ hồ hoài nghi cái này Triệu Tài Thần tại thăm dò mình theo hầu. Phải, cũng không phải. Dư Ngục khép lại hai mắt, hắn thừa nhận, mình cái này cùng nhau đi tới, vận khí không kém, nhập tiên ma huyễn cảnh cũng tương tự có thể đụng tới Đạt Ma Đại Tông Sư, Lôi Thôi Đạo Nhân, Điên Tăng các loại tiên hiền chỉ điểm. nhưng nếu nói xuôi gió xuôi nước, nhưng lại chưa nói tới. Như thế, Triệu Tài Thần vẫn như trước đó, không khiến thần sắc có chút biến hóa, lại nói, Triệu Mộ thứ tư hỏi, xin hỏi đạo hữu, sinh thời, nhưng có dị tượng, hoặc là như truyền thuyết bên trong những cái kia thần nhân đồng dạng, ôm ấp dị bảo mà sinh, không? Dương Mục mặt không biểu tình, nhưng trong lòng, thì khẽ động. Trên dưới bốn hỏi, nhìn như không liên quan nhau, nhưng truy cứu căn bản, đều là tại hỏi thăm lai lịch của hắn, hoặc là nói, tại xác nhận cái gì. Dương Mục tâm tư chuyển động rất nhanh, tuần tự bốn hỏi ra dưới, nguồn gốc từ nhân tiên mãnh liệt cảm giác, để hắn trong lúc mơ hồ ý thức được cái gì. Chẳng lẽ nói, hắn đem ta nhận thành người khác? Dạng này, Triệu Tài Thần hơi có chút thất thần, sau một lát, rót cho mình một chén rượu, mới hỏi ra một câu sau cùng. Đạo hữu, nhưng nghe qua, Bát Cửu Huyền Công. Bát Cửu Huyền Công, Dương Mục còn chưa trả lời, trầm mặc thật lâu Chung Ly liệt lại là bị kinh hãi nhíu mắt. Viễn cổ trước đó, danh xưng chính kiếp đến nay, tránh kiếp đệ nhất thánh pháp Bát Cửu Huyền Công. Đạo hữu nhớ kỹ, Triệu Tài Thần trước mắt hơi sáng, hơi có nghe thấy. Giật mình về sau, Chung Ly liệt đã là bình phục lại, lạnh lùng trở về nửa câu, liền không tiếp tục để ý. Triệu Tài Thần cũng không thất vọng, chỉ là nhìn kia hồng y kiếm tiên, ẩn có chờ mong. Lại như là có chút lo lắng, tâm tình của hắn ba động 10 phần nhỏ bé lại nhanh, Dương Ngục lại là ẩn có chỗ phát giác, nhưng hắn lại không có trả lời, mà chỉ nói, ta này đến Kim Tài Thành, là bởi vì đúc bảo, thiếu một chút chất liệu, không biết tài thần, nhưng có biện pháp, dễ nói, Triệu Tài Thần rung lên một lát, nụ cười càng thêm ấm áp cùng sáng lạng, liên tục mời rượu không đề cập tới, một trận tiệc rượu, cũng không tiếp tục bao lâu, Triệu Tài Thần hỏi xong, Dương Ngục đưa ra tố cầu về sau. Rất nhanh liền đã kết thúc, nam lĩnh đạo hữu cần thiết thiên tài địa bảo không phải số ít, Triệu Mỗ cần tự mình tiến đến điều phối một hai, hai vị chờ một lát, Triệu Tài Thần đứng dậy rời đi. Trong tiền thính, lập tức trở nên yên tĩnh, ngay cả nhỏ xíu phong thanh cũng không. Hai người cách bàn nhìn nhau, sau một lát, Chung Ly liệt mới mở miệng. Chung Mỗ này đến, một là muốn gặp một lần hoành không xuất thế liền kinh thiên hạ thập đô bản vàng đệ nhất nhân, thứ hai, là muốn thỉnh giáo một hai. So với Triệu Tài Thần, Chung Ly liệt càng thêm trực tiếp, thậm chí không che giấu mình chiến ý, sau lưng hư không bên trong có long lưỡi đao tranh tranh réo vang âm thanh. Bất quá, ngươi đã muốn đúc binh, kia, Chung Mộ đương nhiên sẽ không chiếm người tiện nghi. Nói xong, hắn vươn người đứng dậy, không thấy như thế nào động tác, đã hóa cầu vòng, mà đi, tốc độ cực nhanh. Ấn kiếp mà sinh người thứ hai sao? Dương Ngục an tọa bất động, thần sắc không quá mức biến hóa, trống rỗng trong tiền thính, hắn chậm ăn chậm uống, cho đến đem tất cả thịt rượu quét sạch sành sanh. Triệu Tài Thần còn chưa trở về, ngược lại là một tôn kim giáp đạo binh đi vào phòng trước, đại lễ tướng bái. Chủ nhân còn chưa trở về, đạo gia còn xin theo ta tiến đến sân phòng nghỉ ngơi, nhiều nhất ngày mai, chủ nhân, nên liền trở về đến. Ông, Dương Ngục tự hỏi không thể, thuận theo đi ra ngoài, mà dư quan quét qua, đã nhìn thấy cái này kim giáp đạo binh trên người đặc tính đến. Kim giáp đạo binh chữ đinh thủ lĩnh, mệnh cách, không hỏng, mệnh số, một đỏ hai thanh một trắng, tài thần đạo binh, đỏ thẫm. Tinh kim chi thể, xanh đậm, bất vôi chi thân, đạm thanh, thường thường không có gì lạ, trắng, tài đại khí thô. Nhìn thấy đạo này binh mệnh số, Dương Ngục trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Giống nhau mệnh số thấy, cái này kim giáp đạo binh, đã không phải người thân, mà là tinh kim rèn luyện, mà thành, lại tiêu hao tinh kim vô cùng to lớn. To lớn cho tới bây giờ bạo thực chi đỉnh, thế mà đều đối hắn có không nhỏ phản ứng. Đương nhiên, dẫn tới bạo thực chi đỉnh phản ứng lớn nhất, là Triệu Tài Thần, thứ hai. Thì là Hoắc Loạn lão ma ba người, đem Dương Ngục đưa vào sương phòng về sau, kia kim giáp đạo binh mới khom người rời đi, hắn chuyển qua mấy đầu hành lang, đi vào một không đáng chú ý tiểu viện, gần sóng sương mù từ trong nội viện tuôn ra, tới một bước, hắn liền đi tới nhà mình chủ nhân trước đó. Sương mù phía dưới, một bộ kim bào Triệu Tài Thần ngồi xếp bằng, thưởng thức minh châu, trước người hắn, cuộn lại một đầu lông tóc đen bóng lớn hổ. Đáng tiếc, không đánh nhau. Nghe được báo cáo, Triệu Tài Thần đột nhiên thở dài. Chủ nhân hy vọng bọn họ đánh nhau, kia trước đó, vì sao còn muốn ngăn cản? Kim giáp đạo binh đinh hơi kinh ngạc. Ngài kia thần thông dưới, hai người này, còn chưa nhập cửu diệu, sợ là trong vòng 3 tháng, đều mơ tưởng nhất lên chiến ý a. Có chút hoài nghi, nhưng, Triệu Tài Thần trưởng bên trong Minh Châu chuyển động tăng tốc, sau một hồi, khoát khoát tay nhường đường binh xuống dưới, mới tự nhủ. Là nàng sao? Đã hoài nghi, liền dò xét một hai. Hắc hổ ngẩng đầu, phát ra thanh âm êm ái. Đặt vào ta đến là được. Không cần, Triệu Tài Thần cực kỳ thận trọng lắc đầu, phàm là có vạn nhất khả năng, cũng không thể lại đi thăm dò, nếu không, chỉ sợ thật không tốt. Tuy như vậy, chỉ là, Hắc Hổ lại nằm xuống dưới, bệ bạ nhắm mắt lại, ta đã cảm thấy, anh chiêu khí tức càng ngày càng gần, Triệu Tài Thần nhắm mắt không nói, chỉ là chậm chạp không cách nào nhập tĩnh, trong lòng từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy kia nghi vấn. Là nàng sao? Ngoài lỏng trong chặt a. Sương phòng bên trong, Dương Ngục thu hồi ánh mắt, kia trong nội viện thật mỏng một tầng sương mù ngăn trở sự thăm dò của hắn. Phát giác được cái gì sao? Dương Ngục đột nhiên mở miệng. Trong tay áo, ba chân tiểu cốc lắc đầu, xa lạ khí tức, mà lại, hắn ẩn tàng quá tốt, không có cách nào tiến một bước cảm giác. Nhưng, rất có mấy phần viễn cổ khí tượng. Trở về đạo quỷ, khép lại tay áo, Dương Ngục trong lòng tự nói. Trên tiệc rượu, hắn liền trong lòng còn nghi vấn, không chỉ một lần so sánh kia Triệu Tài Thần cùng Âm Lôi Chủ, Bắc Hải Long Quân khác nhau. Chỉ có một phần tương tự, là Âm Lôi Chủ hai người có thiếu, vẫn là cái này Triệu Tài Thần càng cao minh hơn. Đang cân nhắc, Dương Ngục hạp mắt nhập định. Ông, tâm hải bên trong, gần sóng nổi lên, bạo thực chi đỉnh bên trong, có ánh sáng nhạt. Dương Ngục đưa tay, từ đỉnh bên trong chộp tới một kiện nguyên liệu nấu ăn, không phải tam tim lưỡng nhận đao, mà là đao gãy, lão gia tử đao gãy. Triệu Tài Thần năm hỏi, hắn không quá đối được, nhưng lại để hắn nghĩ tới, có thể đối được chỗ có điều kiện người. Tiểu đệ. Hồ, cửa ải cuối năm đã qua, Tây Bắc đạo gió lại vẫn là cực hàn, không có gì ngoài hôm đó đêm không ngừng từng chiếc giáp xa, gần như không người ở. Nhưng thành nội, lại là náo nhiệt phi thường. Từ Dương Ngục định đô Tây Bắc, trong 10 năm, tòa này đã từng biên quan thành lớn, nhảy lên trở thành liên thông quan nội bên ngoài trung tâm chi địa, hắn phồn hoa đã tới gần đã từng đại minh thần đều. Đồng dạng, bởi vì trung tâm ở đây, biển người vọt tới, tòa này nguyên bản liền cực kỳ hùng vĩ thành trì, mấy lần mở rộng, nguyên bản thành trì. Bây giờ đều biến thành nội thành. Ai, dưới đại thụ không dài cỏ a. 10 năm này, Long Uyên Đạo, Định An Đạo đều tàn lụi lợi hại, không thiếu có cự phú nhà cả tộc di chuyển mà đến, nếu không phải hộ tịch hạn chế, chỉ sợ Tây Thành Bắc lại lớn gấp 10, cũng đã sớm kín người hết chỗ. Thế này sao lại là 10 năm sự tình, tính đến Thái Tổ lập quốc trước đó, Tây Bắc Đạo hơn 30 năm không chiến sự, phồn thịnh hẳn là không nên sao. Binh loạn thế, Tru Hào Cường, Khung Giáp Xa, Mở Sơn Hà, Định Định Thiên Hạ. Càn quét qua ngoại hai đại vương triều, Thái Tổ chân thần người hàng thế,